Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 Tấn Giang đầu phát, trộm văn tất cứu, tức dẫn đã sớm cảm nhận được Lâm Hạ hơi thở, môn mới vừa bị gõ vang, Tiểu Miêu đã bị ôm đi vào, khách quý phòng là phòng xếp. Phòng khách có camera, vì bảo hộ minh tinh riêng tư. Phòng cùng phòng tắm lại là không có, cho nên liền tính là manh sủng đi theo chủ nhân. Khách quý cũng sẽ lưu tại phòng khách, vì làm người xem nhìn đến càng nhiều màn ảnh, nhưng tức dẫn không phải minh tinh. Không để bụng nhiều ít màn ảnh, trực tiếp ôm Lâm Hạ trở về phòng, người xem, đạo diễn, Lâm Hạ bị tức dẫn ôm còn có chút nào nhi bẹp. Nếu là tức dẫn sợ hãi yêu quái nói, có thể hay không chán ghét hắn đâu. Lâm Hạ đáy lòng bực bội, không quan tâm ngao ô một tiếng, hé miệng cắn tức dẫn ngón tay, một ngụm cắn đi xuống lại còn luyến tiếc dùng sức. Cuối cùng dùng hàm răng ở tức dẫn ngón tay thượng ma ma. Không tình nguyện buông ra, tức dẫn xoa bóp hắn sau cổ. Tính tình lớn như vậy, chẳng lẽ là thật sự tưởng cùng Tần Khôn rời đi? Tần Khôn là một con mèo yêu, hóa hình không đủ 200 năm tiểu miêu yêu. Nhỏ yếu đến tức dẫn dùng hơi thở đều có thể đem hắn nghiền chết, nghĩ vậy chỉ nhỏ yếu miêu yêu như. Vậy cả gan làm loạn, dám cùng hắn đoạt người. Tức dẫn đôi mắt hơi hơi liễm khởi, tâm tư không hiện, sắc mặt lại khó coi, Lâm Hạ một móng vuốt chụp ở tức dẫn trên mặt. Miêu ô hai tiếng, hắn mới không cần cùng Tần Khôn đi đâu. Yêu quái nhan giá trị là cùng thực lực móc nối. Tần Khôn ngoại hình không tồi, nhưng cùng Lâm Hạ so sánh với kém xa, liền tính không có tức dẫn. Lâm Hạ loại này chết nhan khống đều không thể vẫn luôn cùng Tần Khôn đãi ở bên nhau, hắn vẫn là thích cùng hệ thống cùng nhau chơi, tức dẫn bị chụp một móng vuốt. Bất đắc dĩ nắm Lâm Hạ móng vuốt hắn nhẹ nhàng nhéo. Lâm Hạ năm căn móng tay út liền đi theo mở ra. Hắn buông ra, móng tay út liền lùi về đi, tức dẫn lại niết. Móng tay út lại thả ra, hắn nhịn không được thấp thấp cười một chút, móng tay có điểm dài quá, có phải hay không đã lâu không cắt. Lâm Hạ rút về móng vuốt nghiêng đầu không phản ứng hắn, tức dẫn có rất nhiều kiên nhẫn. Duỗi tay thế hắn theo mau, Lâm Hạ bị loát vui vẻ. Tiết hầu gian phát ra khò khè thỏa mãn thanh, tuy rằng vẫn là thực phiền. Nhưng Lâm Hạ cảm thấy đãi ở tức dẫn bên người liền rất vui vẻ, nếu tức dẫn sợ hãi yêu quái nói. Kia hắn liền hy sinh một chút, trang giống một chút, không bị tức dẫn phát hiện thì tốt rồi, khán giả nhìn không tới bọn họ muốn nhìn phệ nguyên thú. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đi xem mặt khác mấy chỉ cũng thực đáng yêu tiểu gia hỏa, không có Lâm Hạ áp chế. Mấy chỉ tiểu gia hỏa đãi ở bên nhau là nhìn nhau không vừa mắt. Ai cũng không quen nhìn ai, đều từng người chiếm cứ một phương lãnh địa, không hề giao lưu, người xem đến hiếm lạ. Rõ ràng Lâm Hạ ở thời điểm bọn họ đều gắt gao kề tại cùng nhau nắm mơ siêu Lâm Hạ vừa đi. Bọn họ lại nháy mắt nằm xa, đặc biệt là Husky cùng Siêm La, lẫn nhau nhìn không thuận mắt, liền kém không đánh nhau rồi, quả nhiên bệ hạ chính là bệ hạ. Còn có thể điều hòa miêu cầu mâu thuẫn, theo thời gian trôi qua. Manh sủng nhóm đều mệt nhọc, truyền phát tin đến cuối cùng, tiết mục tổ cũng kéo đèn, chỉ để lại một cái tiểu nhân màn ảnh. Toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp buổi tối ngủ khi manh sủng nhóm phản ứng, mà ở Diêu Diệp. Trong phòng, đột nhiên nổi lên một trận gió, ngươi là ai? Diêu Diệp quan trọng cửa sổ. Kia trận âm phong lại là từ cửa sổ khe hở chung chui vào tới, hắn gặp qua quái lực loạn thần sự tình. Miễn cưỡng có thể duy trì bình tĩnh, đối diện kỳ cười. Tốt xấu sớm chiều ở chung lâu như vậy, ngươi nhanh như vậy liền đem ta đã quên sao? Ngươi, Diêu Diệp sắc mặt hoảng hốt, chính là thanh âm này, chiếm cứ thân thể hắn. Làm hắn bị bắt cùng tức đình phương hành cầu thả việc, hắn cất bước mở cửa liền phải ra bên ngoài. Chạy, đối phương lại sẽ không cho hắn cơ hội này. Một chút ngăn chặn hắn, kỳ. Thân thể của ngươi khôi phục không tồi. Xem ra những cái đó đan dược là thứ tốt, Diêu Diệp sắc mặt trắng bệch. Run rẩy thanh âm hỏi, Người rốt cuộc, muốn làm gì? Yên tâm, đối thoại không chút để ý nói. Người đã không có giá trị lợi dụng. Một cái gầy yếu nhân loại. Ta còn không đến mức dung không dưới ngươi, hắn lợi dụng Diêu Diệp tiếp cận Tức Đình Phương. Còn trong lúc vô tình hại một cái mạng người, Tức Đình Phương ra bạo chồng trước, vì thế đã chịu trời phạt nếu không phải thiên đạo luân hãm. Hắn tự mình động thủ hại vô tội người thậm chí sẽ vĩnh thế không được tự do, may mắn thiên đạo sớm. Đã luân hãm, hắn bất quá là ở Diêu Diệp trong thân thể dưỡng một đoạn thời gian. Liền khôi phục không sai biệt lắm mơ siêu hắn phía trước cho rằng Tức Đình Phương là hắn người muốn tìm, lại không có được đến muốn đồ vật, thật là đáng tiếc Diêu Diệp như vậy tốt vật chứa, sớm biết như thế. Ngay từ đầu nên lợi dụng hắn tiếp cận Tức Dẫn, bất quá hiện tại cũng không cho mơ siêu hiu linh cười cười, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện, đem cái này cấp Lâm Hạ uống, hắn giọng nói rơi xuống đồng thời. Một cái bình ngọc rơi trên Diêu Diệp trên giường, Diêu Diệp ánh mắt hơi lóe. Hắn nhìn không tới yêu linh, lại có thể nghe được thanh âm siêu hắn cầm lấy bình ngọc. Mở ra nhìn mát, bên trong có mấy khắc màu trắng bột phấn, đây là cái gì? Hắn ở cẩn thận phân biệt yêu linh nói chuyện mức độ đáng tin, một loại có thể làm yêu quái hiện. Nguyên hình đồ vật yêu quái. Diêu Diệp một đốn, hắn biết đến thật sự quá ít. Chỉ biết cái này quái vật là một loại xen vào yêu cùng quỷ phía trước đồ vật này vẫn là khương kiến. Bình nói cho hắn, đáng tiếc đối phương không chịu nói quá nhiều, chỉ làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, không được tiết lộ một chút ít, nếu không sẽ tao trời phạt Diêu Diệp sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Nói cũng sẽ bị trở thành bệnh tâm thần. Hắn biết rõ, nhưng cái này quái vật vì cái gì muốn cho hắn đem cái này cấp Lâm Hạ dùng. Chẳng lẽ Lâm Hạ là, yêu linh bĩu môi, này nhân loại rất thông minh, hơn nữa tâm thuật bất chính, vừa lúc vì hắn sử dụng nói vậy ngươi không biết. Lâm Hạ là một con mèo yêu, chỉ cần hắn ăn cái này, liền sẽ biến hình, nếu là Tức Dẫn đã biết, ngươi có thể ngẫm lại, Tức Dẫn sẽ làm thế nào, Diêu Diệp đáy lòng thẳng bồn chồn. Không phải khẩn trương, mà là kích động Lâm Hạ nếu thật là yêu quái. Kia Tức Dẫn đã biết, nhất định sẽ chán ghét hắn, không có nhân loại có thể tiếp thu yêu quái. Tức Dẫn biết lúc sau sẽ như thế nào làm đâu. Vứt bỏ Lâm Hạ là khẳng định, có phải hay không sẽ cảm thấy thực ghê tởm, có thể hay không muốn giết hắn. Yêu Linh quét Siêu Diệp liếc mắt một cái, nhìn đến hắn mạnh mẽ áp lực hưng phấn, trong ánh mắt quay cuồng cảm xúc, liền biết hắn khẳng định sẽ là mơ siêu hắn nhàn nhạt nói. Tức Dẫn bên người kia chỉ miêu chính là Lâm Hạ biến. Ta hạn ngươi ngày mai giữa trưa phía trước làm hắn ăn vào cái này dược ngày mai giữa trưa phía. Trước, Diêu Diệp áp xuống hưng phấn cảm xúc, nhưng hiện tại là ở lục tiết mục, có thể hay không chờ một chút. Chờ, Yêu Linh cười nhạo một tiếng, đột nhiên làm khó dễ, lôi cuốn gió lạnh một phen bóp chặt Diêu Diệp cổ, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện. Ách, ách, Diêu Diệp bị véo sắc mặt phát tím, đôi mắt trắng dã, hai chân liều mạng giãy giụa, không ngừng đặng mặt đất, lại không hề tác dụng liền ở hắn muốn tắt thở thời điểm. Yêu Linh đột nhiên buông tay, nhớ kỹ, ta muốn ngươi chết, ngươi lập tức sẽ phải chết, nói xong, một trận âm phong mang qua, trực tiếp biến mất Diêu Diệp sống sót sau tai nạn. Ngã trên mặt đất không ngừng thở hổn hển. Hắn tim đập mau căn bản dừng không được tới. Cái loại này sắp đi vào tử vong sợ hãi cảm. Nếm thử quá một lần, liền không nghĩ muốn nếm thử lần thứ hai, nhất định phải đem cái này cấp Lâm Hạ ăn. Hắn bình tĩnh lại, trong đầu liều mạng tính toán nên như thế nào xuống tay, yêu linh tới cũng nhanh đi cũng mau. Hắn sợ bị Lâm Hạ cảm nhận được, không dám dừng lại, trực tiếp rời đi, Lâm Hạ đang ở cùng Tức Dẫn cáo kỉnh. Hai người đều không có phát hiện này quay lại như gió hơi thở, mà cách đó không xa đang ở siêu tầm. Yêu Linh mỗ chỉ thánh thú giật giật cái mũi, thực mau tỏa định mục tiêu, cả đêm qua đi. Thức đêm khán giả đều muốn nhìn một chút Lâm Hạ ngủ bộ dáng. Đáng tiếc này chỉ mèo con cả đêm đều không có ra khỏi phòng, bọn họ chỉ có thể mất mát xem mặt khác. Tiểu động vật, buổi sáng đệ nhất lụ ánh mặt trời rừng ở manh sủng nhóm trên người thời điểm siêu husky tỉnh lại. Đứng ở phòng khách ngao ô kêu hai tiếng. Tất cả mọi người bị bắt thanh tỉnh, tức giận tuy rằng tham gia chân nhân tú. Công tác thượng lại vẫn là rất bận, tối hôm qua đem Lâm Hạ Hống ngủ lúc sau. Lại tiếp tục công tác một đoạn thời gian, tuy rằng tức giận tham gia chân nhân tú sự tình làm hại công ty cao tầng mở rộng tầm mắt. Nhưng bọn hắn lại như cũ không dám hoài nghi tức giận quyết sách năng lực trên thực tế tức giận từ. Nhớ lại một chút sự tình sau. Cũng đã bắt đầu đem một chút sự tình công đạo cấp phía dưới người là mơ siêu trừ phi tất yếu. Rất nhiều chuyện hắn đều buông tay, cũng bởi vì giao tiếp quan trọng thời khắc. Hắn có vẻ càng công việc lu bù lên, trợ lý đi theo tức tổng suốt đêm xử lý văn kiện thời điểm. Đột nhiên bắt đầu hâm mộ kia chỉ tiểu miêu. Tức tổng nguyện ý bồi hắn đi tham gia một cái không biết cái gọi là chân nhân tú. Thấy thế nào như thế nào sùng. Này cùng sùng Lâm Hạ không có gì hai dạng, hắn là trước nay không nghĩ tới một ngày kia tức giận sẽ. Vì một người, hoặc là một con mèo làm ra chuyện như vậy, chờ Lâm Hạ tỉnh lại thời điểm. Trợ lý mới mang theo phức tạp cảm xúc ngủ hạ, mà một đêm không ngủ tức giận lại một chút không cảm. Thấy mỏi mệt, đại khái là nhớ lại một chút sự tình sau. Thân thể hắn đã không thuộc về nhân loại, Lâm Hạ đêm nay thượng ngủ đến tương đối thật. Trong lúc biến trở về thiếu niên bộ dáng, một lát sau lại biến trở về đi, một giấc ngủ tỉnh tinh thần thực hào. Hướng về phía tức giận miêu miêu hai tiếng, buổi sáng tốt lành nha. Tức giận sờ sờ hắn đầu, buổi sáng tốt lành, rửa mặt sau khi kết thúc, bọn họ cùng nhau xuống lầu, người đều đến đông đủ. Tiết mục tổ chuẩn bị bữa sáng. Còn cố ý cho manh sủng nhóm chuẩn bị chuyên môn nuôi nấng nãi, Lâm Hạ nhìn đến mỹ thực. Một chút nhảy ra tức giận trong lòng ngực, mặt khác manh sủng đều đặc biệt ngoan, vẫn luôn đều không có thúc đẩy. Chờ đến Lâm Hạ lại đây, mới mắt trông mong vây đi lên, phải đợi hắn ăn mới bằng lòng ăn, Lâm Tiêu lại một lần gặp đòn nghiêm trọng. Ta thật là lần đầu tiên nhìn thấy chúng ta ha ha như vậy hiếu thuận. Đáng tiếc không đúng đối với ta, ngốc nhi tử vứt bỏ hắn lão mẫu thân. Quay đầu đi lấy lòng một con tiểu miêu. Vẫn là công, đại gia hết sức vui mừng. Husky không biết những nhân loại này ở phun tào chính mình. Vui sướng vây quanh Lâm Hạ lấy lòng hắn, tiết mục đầu trên thượng chuẩn bị tốt nãi. Lâm Hạ ngửi ngửi cái mũi. Thơm quá nga, vươn đầu lưỡi liếm một ngụ mơ siêu diêu diệp ngồi ở bên cạnh. Nhìn hắn ăn xong rồi một chén nãi, khóe miệng bí ẩn gợi lên một cái độ cung, Lâm Hạ am hiểu sâu luyện đan thuật. Đối đại bộ phận đan dược đều có chút hiểu biết, hắn uống lên nãi, đột nhiên cảm thấy cái này nãi bên trong hương vị có chút quen thuộc là cái gì đâu. Hắn nhất thời nghĩ không ra, lại liếm vài cái, là ly hồn đan hương vị, ly hồn đan có ly hồn công hiệu. Lâm Hạ nếu là bảo trì loại này hình thái miêu hình, căn bản chống cự không được nếu là biến trở về nguyên hình. Liền sẽ bại lộ chín cái đuôi, liền tính biến trở về hình người, cũng sẽ bại lộ thân phận, hắn nhất thời luống cuống. Vọt tức giận miêu hai tiếng, trừ bỏ ly hồn đan, còn có một khác chỗ lực lượng ở liên lụy linh hồn của hắn, không thể lại kéo. Lâm Hạ một chút nhảy đi ra ngoài. Mọi người bị hắn hoảng sợ, tất cả mọi người đứng lên, tức giận nhận thấy được hắn cảm xúc không đúng. Nháy mắt liền nhìn đến nhảy đến một nửa tiểu miêu biến trở về nguyên hình, đơn giản lúc này Lâm Hạ. Nửa cái thân thể đã ra màn ảnh, phát sóng trực tiếp người xem cuối cùng chỉ có thấy một đôi chân dài, thực mỹ. Tinh tế linh hoạt quang này hai chân là có thể chơi mấy năm mơ siêu. Hết chương.